tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 60, ba đầu sáu tay cự hình zombie canh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích thực lực bây giờ, liền cấp 8 mạnh biến dị zombie gặp đều muốn chạy trối chết, huống chi là những thứ này chỉ có 1 đến cấp 5 mạnh biến dị zombie phi đao cự mãng không ngừng thôn phệ lấy những thứ này mạnh biến dị zombie. Những thứ này mạnh biến dị zombie cũng coi là thông minh. Cố ý tránh ra phi đao cự mãng đầu. Thế mà, bọn họ tự hồ quên đi, đây là một đầu từ Mạc Thích phi đao tạo thành cự mãng. Nó không đầu chọc bộ có thể thôn phệ, phần lưng của nó, bụng, cái đuôi, bất kỳ địa phương nào, đều có thể tùy thời nứt ra một cái miệng lớn, từ đó thôn phệ zombie. Cái này 500 cái mạnh biến dị zombie tuy nhiên cũng có mỗi giây hơn 100 mét tốc độ. Nhưng so với Mạc Thích dùng niệm lực khống chế phi đao cự mãng, còn kém rất nhiều. Tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút, cái này 500 cái mạnh biến dị zombie liền bị phi đao cự mãng hoàn toàn thôn phệ. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc tiến hóa điểm cũng đã đạt đến hơn 10 triệu. Hệ thống thanh âm truyền đến, tiến hóa điểm đạt tới 10 triệu, hệ thống có thể tiến hành thăng cấp, phải chăng lập tức thăng cấp? Mạc Thích trong lòng vui vẻ, nói ra, thăng cấp, hệ thống dây trả lời, lần này thăng cấp cần 12 giờ thăng cấp trong lúc đó, không cách nào đánh dấu. Mạc Thích đối với mấy cái này sớm đã xe nhẹ đường quen, cũng không để ý tới. Trong lòng ngược lại là dâng lên vẻ mong đợi tới, hệ thống thăng cấp về sau, lại sẽ được cái gì dạng khen thưởng. Ánh mắt quét mắt trong gió tuyết sơn thôn, huyết ma chi đồng hiển hiện, trên sơn thôn hư không y nguyên có thi khí bao phủ. Rất hiển nhiên, trong thôn y nguyên có gì đó quái lạ. Ngay tại lúc này, mặt đất đột nhiên bỗng nhiên nhoáng một cái. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên gào rú, đột nhiên bắn ra. Quảng cáo, ngao, giống, toàn bộ thôn làng trên không tuyết hoa tại một tiếng này gào rú phía dưới, đều xoay tròn lấy lay động lái đi. Trong thôn cây dương, cây hạnh, hạch đào thụ, phía trên tuyết động, tại một tiếng này phía dưới, chậm rãi bị đánh rơi xuống. Trong thôn, có một gốc cổ hòe cành cây phía trên, rơi đầy tuyết động. Lúc này ở một tiếng này phía dưới, cổ hòe tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Răng rắc thanh âm, không ngừng vang lên, cái kia khô cạn nhánh cây, lại ào ào bẻ gãy. Phía sau thôn đầu cái kia một tòa mấy chục năm chưa ở người gạch mộc phòng, tại một tiếng này phía dưới, lung lay hai cái. Ầm vang đổ sụp, bụi mù bay ra tách ra tuyết bay. Sau một khắc tại cái kia cổ hòe bên cạnh, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, cái này cái bóng người to lớn, toàn thân huyết hồng. Thân cao hơn 50 mét, trên thân bắp thịt giống như núi nhô lên. Đáng sợ nhất là, nó lại mọc lên ba cái dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài đầu lâu. Trên thân thể của nó, lại mọc lên sáu đầu cánh tay tráng kiện. Ba đầu, sáu tay. Nhìn kỹ có thể nhìn đến dư thừa hai khỏa đầu cùng bốn cánh tay, tất cả đều là từ từng cây huyết cánh tay màu đỏ ngưng tụ mà thành. Không chỉ là những thứ này, nó thân thể khổng lồ kia, lại cũng tất cả đều là từ huyết cánh tay màu đỏ ngưng tụ mà thành. Nói cách khác đây là một cái từ huyết cánh tay màu đỏ ngưng tụ mà thành cự nhân. Người bình thường chỉ là nhìn một chút liền xem như không hù chết cũng phải hoảng sợ nước tiểu. Cho dù là Mạc Thích cũng là nhướng mày, trong đồng hoang yêu ma quỷ quái là càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cái này cánh tay ngưng tụ thành cự nhân, thân bên trên tán phát lấy một cỗ kinh khủng như núi uy áp. Đây là một loại cường giả đối người yếu hình thành thiên nhiên uy áp. Còn lại zombie tại đối mặt Mạc Thích lúc cũng có thể cảm nhận được loại này thiên nhiên uy áp. Mạc Thích trong lòng thầm nghĩ, nếu như lấy đẳng cấp phân chia cái này đại gia hỏa đẳng cấp chỉ sợ đã đạt đến cấp 10 mạnh biến dị zombie. Lấy hắn thực lực trước mắt tại cấp 10 mạnh biến dị zombie trước mặt căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Này thiên nhiên uy áp ép tới trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia thần phục xúc động. Rất hiển nhiên, gia hỏa này xa không phải mình có thể chống lại. Xem ra chỉ có sử dụng áp đáy hòm lá bài tẩy. Nếu như một chiêu kia không được thì lập tức dùng long ảnh bộ chạy trốn. Cùng lúc đó, ở phía xa trên đỉnh núi, cái kia 49 cái nghĩ cách cứu viện đội thành viên cũng đã xuất hiện. Khi bọn hắn nghe được cái kia âm thanh kinh thiên gào rú, hướng về sơn thôn nhìn qua lúc nguyên một đám đều là đầy rẫy kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cao hơn 50 mét, ba đầu sáu tay to lớn sinh vật. Cho dù là trước đó nhìn thấy 100 mét cự mãng lúc bọn họ đều không có như thế kinh hãi. Dù sao 100 mét cự mãng, còn tại bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong. Có thể cái này ba đầu sáu tay đồ vật đến cùng là cái dạng gì quái vật. Mà lại, cho dù là cách 5 cây số, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một cỗ thiên nhiên uy áp. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp cũng không phải là trên thân thể, mà là đối với tâm lý phương diện uy hiếp lực. Cái kia cỗ cường đại uy áp áp đến bọn hắn căn bản không dám nhìn thẳng quái vật kia. Áp đến bọn hắn thậm chí có loại phải quỳ phía dưới thần phục xúc động. Tất cả mọi người đều là trong lòng hoảng sợ không thôi. Nên sinh vật mạnh cỡ nào mới có thể để cho bọn họ sinh ra loại này thần phục xúc động? Đối mặt như thế sinh vật mạnh mẽ, cường giả bí ẩn có thể ứng phó được không? Trước đó bọn họ một mực đối cường giả bí ẩn rất có lòng tin. Nhưng là lần này, bọn họ lại có chút lòng tin không đủ. Dù sao cho dù là cường giả bí ẩn cũng chưa từng để bọn hắn sinh ra qua quỳ xuống thần phục xúc động. Quách phó đoàn trưởng, cái này, làm sao bây giờ? Mấy cái liệp sư ào ào mở miệng hỏi. Quách Cự Đào đầy rẫy hoảng sợ, quảng cáo, sau một lát mới quay đầu, nhìn về phía cái kia cửa thôn Mạc Thích, lúc này Mạc Thích đối mặt với cái kia cao 50 mét, ba đầu sáu tay sinh vật khủng bố. Dường như một cái cô độc vô trợ hài tử, Quách Cự Đào có lòng muốn đi giúp Mạc Thích nhưng là hắn thoáng nghĩ một hồi liền có thể nghĩ đến nếu như bọn hắn tới gần thôn làng. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái kia giống như thái như núi tâm lý áp lực liền có thể để bọn hắn tất cả mọi người sụp đổ. Cũng chính là cường giả bí ẩn thực lực như vậy, mới có thể tại cách quái vật kia gần như vậy địa phương, vẫn đứng vững không ngã. Nghĩ tới đây, cái kia có chút nương thanh âm, nói với mọi người nói. Loại cấp bậc này chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham dự. Ngay ở chỗ này nhìn lấy, mọi người nghe vậy, đều là im lặng, cường giả bí ẩn xuất hiện vốn là để bọn hắn cảm thấy mình rất không dùng. Hiện tại cường giả bí ẩn lúc chiến đấu, bọn họ càng là chỉ có thể ở nơi xa nhìn lấy. Thậm chí thì liền tại 5 cây số bên ngoài nhìn lấy, đều phải thừa nhận áp lực to lớn trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nghĩ, bọn họ cách cường giả bí ẩn, kém sợ không chỉ một cách xa vạn dặm. Lúc này, tại trong sơn thôn, cây kia đường kính hơn 5 mét to lớn cổ hòe bên cạnh. Cái kia ba đầu sáu tay quái vật to lớn, phảng phất ngại cổ hòe vướng bận. Một tay nhẹ nhàng vung lên, răng rác, đường kính hơn 5 mét cổ hòe, thì như giấy dán đồng dạng, gãy thành mấy khúc. Cảnh khô tứ tán bay tán loạn, đem bên cạnh mấy cái tòa nhà phòng, nện đến ầm vang sụp đổ. Cái kia ba đầu sáu tay to lớn sinh vật nhìn lấy cửa thôn cái kia nhân loại nhỏ bé. Trong cổ họng gào rú lên tiếng, hèn mọn nhân loại, đáng thương loài bò sát chết cho ta. Sau một khắc nó cái kia sáu cái từ ngàn vạn cánh tay ngưng tụ mà thành thô to cánh tay, đột nhiên kéo dài mà ra. Trong nháy mắt dọc theo vài trăm mét hướng về Mạc Thích chụp tới. Mỗi một cây thô to cánh tay mũi nhọn đều duỗi ra hơn 10 căn xúc tu, dương nanh múa vuốt hướng về Mạc Thích đánh tới. Thâm Không Bì Ngạn, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.